không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, kiểm tra đo lường đến 2037 hào mộng vực nguy cơ, C cấp, đã thành công giải trừ, sắp tiến vào công nhân thường quy đánh thức lưu trình, giải cứu nhân số, 2 người, hàm mộng chủ, hoàn thành độ, viên mãn, đạt được khen thưởng 24.253 điểm, hàm 50 thứ miễn phí rút thăm trúng thưởng cơ hội, nhiệm vụ cống hiến giá trị vượt qua 50%, đạt được phụ gia khen thưởng. Hưu Nhàn Lan đã giải khóa, nhưng ở hậu đài chọn lựa công nhân chuyên trúc giải áp mộng vực. Hiện thực thời gian đoái suất tối cao nhưng điều chỉnh vì 1:10. Hạn mức cao nhất vì 24:00. Trang điệt trở lại cá nhân mộng vực. Click mở màn hình ảo thượng hậu trường giao diện. Lúc này đây nhiệm vụ bình xét cấp bậc không cao. Giải cứu nhân số cũng không nhiều lắm. Nhưng bởi vì trên đường nhiều ra bẫy dập mộng vực biến cố. Ở kén, nhằm vào nhiệm vụ toàn quá trình tiến hành chỉnh thể hạch toán sau. Phái phát khen thưởng cũng chỉ so thượng một lần thiếu mấy trăm điểm, trừ cái này ra. Trang Điệt còn lưu ý đến. Lúc này đây hậu trường lại thành công giải khóa một cái viết, Hưu Nhàn, bản khối, Trang Điệt cố ý. Điểm đi vào phiên phiên. Phát hiện này đó giải áp mộng vực đều là mặt hướng công nhân nửa mở ra mộng vực. Chỉ cần cùng cá nhân mộng vực liên tiếp là có thể trực tiếp tiến vào, giải áp mộng vực chủng loại có. Rất nhiều. Tiểu bộ phận miễn phí hạng mục có thể trực tiếp tiến vào. Còn có không ít yêu cầu dùng khen thưởng điểm tới giải khóa, trừ bỏ nhất thường thấy như là sao trời. Ngắm cảnh đài, trong rừng cắm trại, cực quang suối nước nóng, tắm rửa trung tâm linh tinh. Trang Điệt thậm chí còn phiên tới rồi một cái ngồi ở dương vòng bên cạnh số dương Hưu Nhàn giải áp. Mộng vực Trang Điệt từ đệ nhất trang phiên đến cuối cùng một tờ. Lại thân bất do kỷ mà nhảy vào bụng dạ khó lường tiêu phí chủ nghĩa bẫy dập. Ngoặc kép, bất luận một người nhiều lãnh khốc, có được nhiều ngoan cường ý chí. Ít nhất Trang Điệt tin tưởng vững chắc, không có thiết huyết ngạnh hán có thể cự tuyệt một cái minh xác đánh dấu, lông dê xúc cảm. Sau giờ ngọ đám mây, khí vị, kẹo bông gòn cùng mộng vực nội sở hữu màu sắc rực rỡ nấm đều nhưng yên tâm dùng ăn, nghỉ phép. Thắng địa, như vậy xem, khen thưởng điểm tuy rằng thực phong phú, nhưng nếu không khắc chế một ít, vẫn là thực dễ dàng liền không đủ hoa. Trang Điệt tắt đi mộng vực triển lãm giao diện. Nơi này có công nhân ký túc xá, yêu cầu đồ vật cũng sẽ xứng tề. Trong hiện thực dùng tiền địa phương sẽ không quá nhiều luận khởi tính giới so. Hoa ở trong mộng cũng hiển nhiên muốn càng thích hợp, cử cái ví dụ. Ở Trang Điệt vừa rồi lật qua giao diện. Chỉ cần 10.000 khen thưởng điểm, liền có thể giải khóa nguyên bộ Mandiver hệ liệt, bao gồm một cái 5 sao cấp bờ cát biệt thự, một mảnh vĩnh viễn ánh mặt trời vừa vặn tư nhân bãi biển. Cùng với nguyên bộ mới nhất khoản lướt sóng, hải câu cùng lặn xuống nước thiết bị, nếu là cảm thấy một người quá không thú vị. Lại thêm 2.000 khen thưởng điểm mua sắm phân hưởng bàn. Liền có thể mang những người khác cùng nhau tiến vào mộng vực nếu cho rằng ở trong mộng phóng túng. Mà hưởng thụ kỳ nghỉ quá chậm trễ thời gian. Còn có thể mua sắm dùng một lần, thời gian đổi tạp, Trang Điệt đại khái tính tính. Sở hữu đổi tạp chung. Đoái suất vì 1:10 tấm các là nhất thích hợp. Loại này tấm các mỗi chương giá bán 100 điểm. Giới hạn đơn người đơn thứ sử dụng. Hạn mức cao nhất là thế giới hiện thực 24 tiếng đồng hồ. Nói cách khác, chỉ cần hoa 100 khen thưởng điểm, liền có thể ở mộng vực chung dừng lại dài nhất 10 ngày. Mà sau khi kết thúc chân thật thể cảm, cũng chỉ bất quá là ở khoang ngủ nội ngã đầu ngủ cả ngày mà thôi, đương nhiên. Không nghĩ dừng lại lâu như vậy cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ cần trước tiên thiết trí hảo thời gian, khoang ngủ sẽ ở giả thiết thời gian tự động mở ra đánh thức lưu trình, di động có thể cùng khoang. Ngủ tương liên, có quan trọng điện thoại cùng tin nhắn, có thể trực tiếp liên tiếp khoang ngủ dẫn vào trong mộng. Tuyệt không sẽ chậm trễ, phải làm chính sự, giống như chưa cho người lưu lại cái gì lý do cự tuyệt. À, Trang Điệt trầm ngâm, buổi tối ngủ 7 tiếng đồng hồ thời gian, là có thể ở trong mộng thống thống khoái khoái mà chơi thượng 3 ngày. Mới từ thiếu niên Trần Nhạc mộng vực trung thoát ly, Trang Điệt đã thiết thân thể nghiệm quá một lần loại này giả thiết dụ hoặc lực, liền cái loại này không đủ ổn định, tùy thời khả năng kích phát truyền tống cơ chế nhảy lên cảnh trong mơ. Hắn ở thoát ly sau đều không tự chủ được mà sinh ra một chút hoài niệm. Càng đừng nói cái loại này độ cao mô phỏng thành phẩm mộng vực kén, trước mắt có được năng lực cùng kỹ thuật, một khi mặt hướng công chúng chính thức buông ra, chú định sẽ đối hiện có hết thảy sản nghiệp hệ thống tạo thành nghiêng trời lệch đất mãnh liệt đánh sâu vào. Nhìn đến này đó, Trang Điệt cũng rốt cuộc đại khái lý giải chính thức nhập chức khi phó đội trưởng vì cái gì muốn cố ý cường điệu công tác tương quan hết thảy nội dung đều cần thiết đối ngoại giới nghiêm khắc bảo mật, kiểm tra quá nhiệm vụ thu hoạch cùng tân mở ra chuyên mục sau. Trang Điệt tầm mắt liền tới rồi quen thuộc giao diện, Trang Điệt nhanh chóng đánh lên tinh thần. Hứng thú bừng bừng hư ca, bay nhanh nhận lấy lần này đạt được rút thăm trúng thưởng số lần, lúc này đây. Trang Điệt không có vội vã rút thăm trúng thưởng, chỉ là một bên đếm dương, một bên phá lệ phong phú mà nhìn rút thăm trúng thưởng lan con số không ngừng nhảy chuyển ra. Tăng, so rút thăm trúng thưởng càng vui sướng. Chính là chuẩn bị rút thăm trúng thưởng quá trình, ở Lăng Tố nguyện ý hữu nghị cung cấp chính mình rút thăm trúng thưởng số lần sau, Trang Điệt cũng tin tưởng tăng gấp bội, cũng xác định một cái to lớn tân mục tiêu, hắn chuẩn bị tích cóp đủ 110 liền trừ tiền một cái cảm giác chính mình vận may tốt nhất nhật tử. Tắm gội dâng hương, sau đó một hơi đem sở hữu số lần toàn tiêu xài sạch sẽ. Trang Điệt mở ra tùy thân tiểu vờ, nhớ kỹ trước mặt con số 97. Cảm thấy mỹ mãn thu hảo, hắn cấp Lăng Tố đã phát điều tin ngắn. Lăng Tố còn không có hồi phục hắn. Đại khái là đang ở làm nhiệm vụ lần này tổng kết, thời gian còn sớm. Hiện thực giấc ngủ thời gian còn không đủ 7 giờ. Trang Điệt đi vào Lăng Tố lưu lại trường bắn luyện một lát thương. Lại thật sự nhịn không được tay ngứa. Click mở rút thăm trúng thưởng giao diện, chỉ trừ vài lần giải rác. Hẳn là sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng, Trang Điệt nghiêm túc phân tích. 97 cùng 91 lớn lên rất giống. Chỉ cần đem hoành sát đoạn một chút, lại đem dựng miêu thô điểm là được, hắn cho chính mình làm tâm lý xây dựng. Một bàn tay đã nhịn không được duỗi hướng về phía rút thăm trúng thưởng cái nút 300 mét vuông cá. Nhân mộng vực còn thực trống vắng. Trang Điệt đem 4 lần cơ hội đều dùng ở gia cụ phân loại thượng. Dư lại 2 lần các phân cho đạo cụ cùng giả dạng, Trang Điệt thành kính địa bàn chân ngồi dưới đất. Nhắm mắt lại nâng lên 2 tay. Tay trái họa viên, tay phải họa phương. 3 con dương, 5 con dương, 8 con dê, 13 con dê, 21 con dê. Ở hắn lợi dụng phỉ sóng kia thiết dãy số lung tung rối loạn cầu phúc đồng thời. Màn hình ảo rút thăm trúng thưởng giao diện thượng. Thưởng trì cũng đang ở nhanh chóng chớp động, chùm tia sáng đan chéo hội tụ. Ở nhảy ra kết quả đồng thời, Trang Điệt trừ chung đồ vật cũng bị cụ tượng hóa ở hắn bên người, gia cụ. Không thông quan quyết không bỏ qua máy chơi game. Nơi nơi nhặt tiền chữ tiền vại, người lạc vào trong cảnh mộng vực máy chiếu. Vĩnh viễn nhiệt tình như lửa 48. Đạo cụ, chuyên môn dùng để hủy đi đồ vật tua vít. Ghi chú, có thể tháo dỡ hết thảy lý luận thượng có thể bị mở ra máy móc tạo vật. Một lần nữa lắp ráp sau, sẽ tùy cơ mất đi vừa đến 5 cái không đợi đinh ốc. Lệnh người tuyệt vọng chính là chúng nó thường thường đều ở mấu chốt nhất vị trí. Giả dạng, trang phục giống như đã từng quen biết sơ mi trắng. Ghi chú, ở chúng ta trong cuộc đời gặp qua người, luôn có một người ăn mặc sơ mi trắng. Đây là kiện có chứa đặc thù thuộc tính trang phục. Phiên đến trang sau là có thể nhìn đến có quan hệ cái này sơ mi trắng thuộc tính năng lực tóm tắt, phân loại, nhận chi điều chỉnh, giả dạng điều kiện, hiện đại bối cảnh, công nhân bản nhân lý trí giá trị ở 75 trở lên. Hiệu quả, mặc vào cái này sơ mi trắng, xuất hiện ở bất luận kẻ nào trước mặt, đều sẽ lệnh đối phương cảm thấy giống như đã từng quen biết. Cũng đem ngươi nhận làm nào đó đã từng gặp qua người quen. Hữu hiệu thời gian, liên tục 5 phút, khoảng cách 1 giờ sau, nhưng lại lần nữa mở ra nên hiệu quả. nhưng liên tục thời gian sẽ bắt đầu ngắn lại. Lấy này lặp lại, cho đến đối phương hoàn toàn miễn dịch mới thôi. Trang Điệt xem xong rồi trên màn hình rút thăm trúng thưởng kết quả, hắn hít sâu hai lần. Ấn ngực, đối Leonardo Fibonacci tín ngưỡng lại cất cao một cái bậc thang. Có hay không khả năng? Hôm nay chính là ta vận may tốt nhất một ngày. Tuy rằng Trang Điệt vận khí luôn luôn không tồi, nhưng lần này nhân phẩm tựa hồ hảo quá đầu. Thậm chí rút ra có chứa thuộc tính trang phục vì rút thăm trúng thưởng. Trang Điệt đã khắc khổ nghiên cứu quá khen trí, mang thuộc tính trang phục phi thường hy hữu. Hơn nữa đều là hạn lượng khoản. Phục khác tỷ lệ vô hạn tiếp cận với Linh, tuy rằng không phải đối tự thân nào đó năng lực thêm thành, nhưng nhất định sẽ bị trở thành nhận thức người, loại này đặc thù thuộc tính. Lại khả năng ở nào đó riêng mộng vực trung phái thượng đại công dụng, Trang Điệt lại cẩn thận nhìn. Mấy lần cái này sơ mi trắng tương quan thuyết minh, cái gọi là lý trí giá trị cũng chính là san giá. Chị, Trang Điệt ở công nhân nhập chức sổ tay thượng nhìn đến quá. Nhưng mặt trên nói được thập phần qua loa. Chỉ là ít ỏi số ngữ giới thiệu nó định nghĩa, ở kén, giám sát hạ. Mới bắt đầu lý trí giá trị cao hơn 85 mới bị cho phép nhập chức. Chấp hành nhiệm vụ chung, tinh thần bị thương, lọt vào nghiêm trọng đả kích, gặp được nào đó đặc biệt khủng bố hoặc là quỷ dị hình ảnh. Liền tỉ như phía trước cái kia biến thành bảng chỉ đường trung niên người qua đường. San giá trị cũng sẽ tương ứng xuất hiện dao động, Trang Điệt lần đầu tiên tiếp xúc đến cái này chi. Thức điểm, vùi đầu nhớ cho kỹ bút ký. Lại nhìn về phía giải thích thuyết minh chữ nhỏ, san giá trị so cao người. Đối quái đản khủng bố thừa nhận lực cũng cường. Nếu san giá trị so thấp, đã nói lên tinh thần thực yếu ớt, Trang Điệt quyền hạn không đủ để xem xét chính mình cho điểm. Nhưng hắn đối chính mình nhận chi thực minh xác. Giống ta loại tình huống này, hẳn là chính là xoa đạt tiêu chuẩn tuyến miễn cưỡng thông qua. Ta muốn tùy thời bảo vệ tốt chính mình lý trí. Nhất định không thể lưu lại chấn thương tâm lý, Trang Điệt ở tiểu vở thượng đánh dấu mấy hành. Hắn rất coi trọng cái này tân tri thức, chẳng sợ vì sơ mi trắng, cũng muốn bảo đảm chính mình cho điểm không xong đến 75 dưới, sửa sang lại hảo bút ký. Trang Điệt chỉ huy chùm tia sáng quản gia cụ an trí thỏa đáng. Lại hoa 50 điểm ở hậu đài mua một cái hai vai ba lô. Đem tua vít cùng sơ mi trắng Trang đi vào, làm xong này hết thảy sau. Hắn lại khoanh chân ngồi trở lại trên mặt đất. Phô khai một đại trương tính nháp toán giấy, vẫn là muốn sửa sang lại một chút tình báo, Trang Điệt. Ngậm bút, mơ hồ lẩm bẩm, lần này rút thăm trúng thưởng vận may trở nên càng tốt. Trước trí nhân tố cùng lần trước có cái gì không giống nhau. Hắn nghiêm cẩn mà liệt ra sở hữu có thể nghĩ đến lượng biến đổi. Từng cái đối lập cũng lặp lại phân tích, nhiệm vụ loại hình, khi trường, đối tượng, bình xét cấp bậc. Rút thăm trúng thưởng thời cơ, ta lần này dép lê kiểu dáng, ta hồi mộng vực trước mại chân trái. Trang Điệt nhẹ túm hai phía dưới phát, hắn thường thường trên giấy thêm một cái tuyến, chỉ chốc lát sau lại hoa rớt một cái nhân tố. Bỗng nhiên, một cái linh cảm từ hắn trong đầu xông ra, Trang Điệt ánh mắt bỗng chốc sáng lên tới. Một quyền nện ở lòng bàn tay, nhân phẩm thủ cố định luật nhiệm vụ lần này chung. Hắn bị Lăng Tố giữ chặt tay phải thời gian tương đối lần trước nhiệm vụ cùng so gia tăng rồi 7 phút mà vừa rồi rút thăm trúng thưởng thời điểm. Trang Điệt ấn xuống rút thăm trúng thưởng. Đúng là này chỉ tay phải, giả thiết tồn tại với một cái không gian nội nhân phẩm tương thêm tổng hòa. Là cố định, giá trị âm càng lớn, chính trực đồng thời cũng nhất định phải càng lớn, nói cách khác. Cùng Lăng Tố đãi ở bên nhau thời gian càng dài. Bởi vì muốn đền bù đối phương quá mức cảm động vận khí, Trang Điệt tự thân nhân phẩm liền càng sẽ bị rút thăm trúng thưởng chi thần liên tục bổ sung. Trang Điệt dầm một tiếng thu hồi tính nháp toán giấy, hắn tạm thời còn không có biện pháp chứng minh cái này trinh thám, nhưng bất luận thấy thế nào, loại này thoạt nhìn liền đáng tin cậy kết luận đều thực đáng giá thử một lần. Trang Điệt hành động lực luôn luôn rất mạnh. Hắn lại cấp Lăng Tố đã phát cái thông tin xin. Lúc này đây thực mau liền chuyển được, màn hình ảo nhảy truyền. Biểu hiện ra Lăng Tố mộng vực thông tin hình ảnh, kết thúc nhiệm vụ sau. Lăng Tố đã bị Bách ngồi ở án thư, vẫn luôn không rảnh rỗi. Cho tới bây giờ mới nhìn đến trang điệt phía trước thông tin ký lục, Lăng Tố một bàn tay bối ở sau lưng, bay nhanh đem dấu ở phía sau yên bóp tát, chờ đến nóng nảy, không vội, trang điệt đoan đoan chính chính ngồi ở khung thoại trước. Đội trưởng, người ở viết tổng kết sao? Lăng Tố giọng nói có điểm ngứa, hắn giơ tay xoa nhẹ hạ đầu, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ngoặc kép, đối, trên thực tế. Lăng Tố không ngừng muốn viết nhiệm vụ tổng kết, còn muốn viết hai phân bị kén cảnh cáo về sau cần thiết nộp lên kiểm điểm, bởi vì là đội trưởng đi đầu trái với quy định, cho nên còn muốn viết một phần giao cho phó đội trưởng nghiêm túc khắc sâu tự mình phê bình. Ở trang điệt lần đầu tiên nhiệm vụ chung, Lăng Tố tự mình tịch thu đội viên thuốc lá, còn nhắc nhở trang điệt hút thuốc có hại khỏe mạnh, hiện tại chính mình suýt nữa bị bắt hiện hành. Không tự giác có chút chột dạ. Có việc, ta tạm thời ra không được. Lăng Tố nhìn nhìn thời gian. Không có việc gì. Lão Tống ở bên ngoài. Có việc tìm hắn là được. Trang Điệt lắc đầu. Ta muốn đi tìm ngươi. Lăng Tố muốn nói ở giọng nói tạp hạ. A. Lăng Tố phản ứng trong chốc lát. Nga. Hảo hảo. Lăng Tố bay nhanh thu thập hảo trên bàn xếp thành tiểu sơn văn kiện. Đem lộn xộn đồ vật toàn bát đến trong ngăn kéo. Rút ra thời gian đơn giản xử lý hạ bị nhu loạn đầu tóc. Ta nơi này khả năng có điểm nhàm chán. Lăng Tố nhìn nhìn thời gian. Đại khái còn phải viết thượng mấy cái giờ đâu. Tuy rằng ngoài miệng cùng trang điệt khách khí, Lăng Tố động tác lại một chút cũng không chậm. Hắn từ án thư sau ngồi dậy, giơ tay trống rỗng vẽ mấy cái tuyến. Trang điệt trước mặt liền nhiều phiến bị mở ra môn, trang điệt lần đầu tiên tiếp xúc loại này cảnh. Trong mơ thông đạo, cảm thấy thực mới lạ. Ôm mới vừa trừ đến máy chơi game hướng trong môn thăm dò, môn bên kia là Lăng Tố mộng vực, Lăng Tố. Qua lại tìm nửa ngày, không có thể tìm được cái gì tống cổ thời gian đồ vật. Hắn khó được có chút khẩn trương, cẩn thận kiểm tra rồi hai lần mặt bàn thu thập thành quả. Tùy tiện ngồi đừng ngồi góc tường kia đem ghế dựa. Đối, bên kia nóc nhà cũng có chút mưa rột, ở rút thăm trúng thưởng chuyện này thượng. Lăng Tố vẫn luôn hoài nghi kén, cùng chính mình có thù riêng, hắn trừ đến, phòng lậu thiên phùng. Mưa liên tục nóc nhà, 24 giờ đều ở lậu thủy. Mà kia đem, trăm thước can đầu ghế dựa, duy nhất hiệu quả. Chính là đương có người ngồi trên đi lúc sau. Lập tức đem người đưa lên trăm thước ở ngoài trời cao. Lăng Tố miệng chỉ đạo trang điệt tránh đi trải rộng bẫy dập. Bỗng nhiên có điểm hối hận. Chờ một chút, ta lộng cái sofa, không cần. Trang điệt lắc lắc đầu, trang điệt dọn khởi mộng vực chung duy nhất. Bình thường tiểu băng ghế. Qua lại nhìn nhìn, thực mau liền tìm tới rồi thích hợp vị trí, án thư sau. Lăng Tố liền ngồi ở đèn bàn ấm quang phía dưới, hắn nhìn trang điệt. Sơ mi trắng cổ tay áo bị tùy ý vãn đến khuỷu tay gian. Một bàn tay còn nắm bút, trang điệt mang theo tiểu băng ghế. Đi đến Lăng Tố bên người. Dán hắn cánh tay ngồi xuống. Hết chương.